Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, báo thù hạt giống. Tô Viễn một phen nhờ giúp đỡ. Cố Hàm mặt trên biến hóa gì cũng không có. Đối phương căn bản liền không muốn để ý tới hắn. Thật không có sao? Tô Viễn có chút gấp. Đây chính là một cánh tay à? Hắn nếu là không có, thì thật hoàn toàn thành phế vật. Cố Hàm, ta cũng là Kỳ Kỳ ba ba. Ngươi thì nhịn tim, để cho ta sau này gặp Kỳ Kỳ thời điểm. Là người tàn phế sao? Tô Viễn không có biện pháp, chỉ có thể lên cảm tình bài. Hướng Cố Hàm tiếp tục nhờ giúp đỡ đứng lên, ngươi cùng Diệp tiên sinh cầu xin tha. Hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Cái này, Cố Hàm tạm thời chần chờ. Đúng vậy, hắn như thế nào đi nữa, phạm sai lầm. Đó cũng là Kỳ Kỳ ba ba. Sau này chẳng lẽ còn có thể không gặp Chi Kai liền sao? Cố Hàm có chút phải bị thuyết phục. Mình tiền đặt cuộc thua, còn không dám thực hiện. Người như vậy người đàn ông có ích lợi gì? Không cùng Cố Hàm mở miệng. Bên cạnh Lương Minh nhưng là trước một bước ra tay. Trực tiếp đem Tô Viễn cánh tay phải bắt. Thoáng dùng sức, Tô Viễn một cánh tay liền trực tiếp phế bỏ. Ken két, à, chỉ nghe được một tiếng giòn giã. Ngay sau đó, là Tô Viễn một tiếng hét thảm. Cái này liền thuyết minh. Hắn cánh tay hoàn toàn không có. À, tay ta à. Tô Viễn nắm mình cánh tay phải. Vậy đau đớn dây dứt cảm giác. Để cho hắn thiếu chút nữa không trực tiếp ngất đi. Lương Minh, ngươi, Tô Viễn làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng đối với tự mình ra tay. Lại là hắn đích thân mời tới người giúp. Cái này thật là chính là một người vô cùng lớn phúng gai à. Ta chỉ là giúp ngươi một cái. Đừng trách ta. Lương Minh nói nghiêm túc liền một câu. Tùy tiện nói. Ta còn có thể giúp một mình ngươi bận bịu. Sau này ngươi có chuyện gì có thể tìm được. Nhưng chỉ cần liên quan đến tông chủ sự việc, ta cũng không giúp được. Mời ngươi thông cảm. Lương Minh trực tiếp nói. Hơn nữa đưa ra yêu cầu. Cũng coi là đánh dự phòng châm. Tông chủ, ta ở bên này không có chuyện gì. Liền đi trước một bước. Lương Minh hướng Diệp Trần chắp tay một cái. Mở miệng nói. Đi thôi. Thuận tiện đem cái này vậy mang đi. Diệp Trần nhắc nhở một câu. Lương Minh một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao lưu Tô Viễn ở chỗ này vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một tay nắm Tô Viễn cổ áo. Đem hắn xách ra đi ra ngoài. Nhìn Tô Viễn hai người đi. Cố Hàm trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tô Viễn trong thời gian ngắn là sẽ không lại tới phiền ngươi. Ta cũng sẽ không ở lâu. Diệp Trần xoay đầu lại, nhìn Cố Hàm, trực tiếp nói, sau này lại có phiền toái gì, có thể tìm ta, nếu không, lưu lại ăn cơm tối, trời tối rồi, vẫn là chớ đi. Cố Hàm vội vàng bắt đầu giữ lại, xem Diệp Trần như vậy võ đạo đại năng, cũng không biết lại có bao nhiêu người cũng muốn kết giao một phen đâu. Hiện tại Cố Hàm có cái này cơ hội, dĩ nhiên là không muốn bỏ qua, không được. Ta cũng nên về nhà. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Khéo léo từ chối. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Không có bất kỳ lưu lại. Cái này làm cho Tô Viễn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Đi ra cửa. Cố Hàm bỗng nhiên có chút than thở. Nói cho cùng. Vẫn là nàng sức hấp dẫn không đủ à. Cũng mặc như vậy. Như cũ hấp dẫn không được Diệp Trần chú ý. Càng không thể để cho hắn lưu lại ăn một bữa cơm. Diệp Trần rốt cuộc là hạng người gì đâu? Cố Hàm trong lòng rất là tò mò. Nhìn bề ngoài, tựa hồ chỉ là một người bình thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Hắn có võ đạo người như thế một tầng thân phận. Tựa hồ lại là một cái tông môn tông chủ. Thân phận này, thật đúng là không bình thường à. Nếu có thể và Diệp Trần làm quan hệ tốt. Cái này sau này ở thành phố Thương Nam. Liền ai cũng không sợ. Có thể làm sao làm quan hệ tốt. Lại là một vấn đề khó khăn. Dẫu sao, nàng lấy sắc đẹp của mình đi hấp dẫn Diệp Trần cũng không có thành công. Nàng không nghĩ tới biện pháp khác. Lương Minh, ngươi buông ta ra, ta nói cho ngươi. Sau này ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại không bất kỳ quan hệ. Tô Viễn khí mau giơ chân. Đem Lương Minh bị đá văng. Lớn tiếng nói, Được à, ta không ngại. Lương Minh khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Ta ngày hôm nay cũng coi là cứu ngươi một mạng. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Đồ chơi gì? Còn cứu ta một mạng. Tô Viễn thiếu chút nữa không tức giận chết. Thằng nhóc này rõ ràng cắt đứt mình một cánh tay. Hiện tại lại còn nói cứu mình một mạng. Đây coi là cái gì? Nói bậy nói bạ. Người đánh giám. Lão tử cánh tay này nhưng mà ngươi làm gãy. Tô Viễn lớn tiếng mắng. Ngươi cảm thấy. Ngươi ngày hôm nay không ngừng một cánh tay. Có thể đi ra không? Lương Minh hỏi ngược lại nói. Có Diệp Tông Chủ ở đây. Cho dù ta không phế ngươi cánh tay. Hắn vậy sẽ động thủ. Hắn nếu là ra tay. Ngươi kết quả thảm hại hơn. Nói không chừng. Mạng nhỏ đều không bảo. Cái gì? Hắn còn dám giết ta không được. Tô Viễn khinh thường nói. Ta tất cả lớn nhỏ cũng là một nhân vật. Hắn coi như là võ đạo người. Cũng không thể làm bậy. Dám giết người. Đó là hoặc là xúc phạm sao luật pháp. Luật pháp. Lương Minh cũng muốn cười. Cái thế giới này. Luật pháp là tới bảo vệ người yếu. Lương Minh thản nhiên nói. Ở cường giả chân chính trước mặt. Luật pháp bất quá là một chỉ không văn. Diệp Tông Chủ thực lực. Chính là giết chết 10 cái ngươi. Vậy hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả. Có ý gì? Tô Viễn vẫn có chút không hiểu lắm. Giết ngươi. Trực tiếp hỏa táng hết. Đốt cho cốt đều không còn lại. Ngươi cảm thấy. Tuần cảnh ti có thể từ nơi nào tìm chứng cớ? Lương Minh hỏi ngược lại nói. Huống chi. Thành phố Thương Nam võ đạo người hiệp hội hội trưởng và Diệp Tông Chủ vẫn là bạn tốt chí giao. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ giúp ngươi, vẫn là giúp Diệp Tông Chủ. Lương Minh nói để cho Tô Viễn cả người cũng toát ra một cổ khí lạnh. Tỉnh lại đi, đừng trêu chọc Diệp Tông Chủ. Cùng hắn đối nghịch, ngươi trừ chết, không khác biệt kết quả. Lương Minh hảo tâm khuyến cáo liền một câu. Tô Viễn trong mắt một phiến cho tàn. Hắn còn đang suy nghĩ, lần này an toàn sau khi đi ra, thì đi võ đạo người hiệp hội tố cáo Diệp Trần, hay hoặc là đi tuần cảnh ti nói với Diệp Trần, cầm hắn bắt lại, nhưng bị Lương Minh vừa nói như vậy, Tô Viễn trong lòng về điểm kia ý tưởng, toàn cũng bị mất, hắn hiện tại cảm thấy, còn sống tựa hồ cũng là một chuyện rất hạnh phúc, liền không có người nào có thể chế hắn sao? Tô Viễn không nhịn được hỏi một câu. Hắn còn chưa cam tâm à? Vậy không phải là không có. Người có thể đi tìm Thanh Vân Điện. Tìm một chút Lôi Thần Tông như vậy đại tông môn. Chỉ có tông chủ của bọn họ mới có giết chết Diệp Tông Chủ thực lực. Lương Minh thản nhiên nói, chỉ là ngươi người như vậy. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông căn bản cũng sẽ không xem nhiều ngươi một mắt. Ngươi tức liền đi, cũng không ích lợi gì. Cái này, Tô Viễn trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Nói tới Thanh Vân Điện, hắn tựa hồ thật vẫn biết một người. Có thể nói thế nào phục đối phương tông chủ, tới giết Diệp Trần đâu. Lương Minh không biết, hắn tùy tiện nói một câu nói. Nhưng ở Tô Viễn trong lòng gieo báo thù hạt giống. Diệp Trần từ Cố Hàm trong nhà đi ra, trở về nhà bên trong. Liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đang giám sát Tiểu Mộng làm bài tập. Ba ba, vừa thấy gặp Diệp Trần trở về. Tiểu Mộng lập tức nhào tới. Có hay không nghe lời mẹ nói à? Diệp Trần cười một tiếng. Đem Tiểu Mộng bế lên. Nghiêm túc hỏi. Ta vẫn luôn nghe lời mẹ nói à? Tiểu Mộng 10 phần khôn khéo vừa nói. Ba ba. Ngươi có phải hay không lại đi giúp chi cai mẹ nha? Trên mình ngươi. Đều có mùi thơm. Ngạch. Tiểu Mộng lời này vừa ra. Diệp Trần nụ cười trên mặt cũng đọng lại đứng lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/luan-noi-dan-di-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.